Cao quan, chương 620, độ cao mới, bộ máy mới. Góc truyện audio.com, 10 giờ sáng, khu Kiến An tổ chức đại hội cán bộ. Thành ủy sẽ đến tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất. Dưới đài, toàn bộ cán bộ cấp phó phòng trở lên đã có mặt ngồi đầy trong hội trường của quận ủy. Hội trường rất nghiêm trang, ánh sáng ngời ngời. Trên đài chủ tịch có 4 người. Một là phó bí thư thành ủy Hàn Duy, một là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Còn có hai người nữa là Bành Viễn Trinh và Cố Khải Minh. Cố Khải Minh hơi liếc ánh mắt phức tạp nhìn Bành Viễn Trinh, thấy thần sắc của hắn thong dong, điềm tĩnh thì trong lòng càng tăng thêm vài phần buồn bực và áp lực. Được thành ủy điều nhiệm đến khu Kiến An làm chủ tịch đối với một chủ nhiệm ủy ban xây dựng mà nói thì xem như là một sự trọng dụng rồi. Nhưng bất kể thế nào, Cố Khải Minh cũng không cảm thấy cao hứng nổi. Bởi vì y nhiều năm trước đã là bí thư quận ủy khu Tân An. Hiện tại y lại là cấp dưới của Bành Viễn Trinh, nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo trực tiếp của y, trở thành một bí thư quận ủy đè đầu y. Nghĩ tới sau này sắp sửa bị Bành Viễn Trinh công khai phân công công việc, Cố Khải Minh sĩ diện có chút không nhịn được. Nhưng quan trường chính là như thế, quan cao một bậc đè chết người. Anh không nhịn được cũng phải nhịn, chủ tịch thành phố Tả Kiến Quân lúc tìm y nói chuyện, y vốn muốn từ chối đảm nhiệm chức chủ tịch quận ủy khu Kiến An, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng ra được. Cự tuyệt quyết định bổ nhiệm này thì chính là đối nghịch với lãnh đạo thành ủy và Tạ Kiến Quân, coi như bản thân y đã tự chôn vùi tiền đồ chính trị của mình. Cân nhắc mãi, cuối cùng y quyết định đến Tân An nhậm chức. Nếu sau này phải công tác dưới quyền Bành Viễn Trinh, tâm tình của y nhất định phải thay đổi. Hai ngày nay, Cố Khải Minh vẫn gian nan điều chỉnh tâm trạng của mình. Căn cứ vào việc người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, y từ từ chuẩn bị chấp nhận sự thật. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Bành Viễn Trinh, nỗi bận tâm của y lại vùng trỗi dậy. Một loại cảm xúc xấu hổ và giận dữ thổi quét toàn thân, khiến cả người y mệt mỏi. Tuy nhiên, y chung quy vẫn là cán bộ lăn lộn nhiều năm trong quan trường, lực khống chế tất nhiên vẫn phải có. Lấy lại bình tĩnh, Cố Khải Minh chuyển lời phát biểu lại cho Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh mỉm cười, tay cầm micro nhìn cán bộ xung quanh dưới đài, cất cao giọng nói. Các đồng chí, hiện tại bắt đầu cuộc họp, xin mọi người yên lặng. Sau đây, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Chu đến tuyên bố quyết định bổ nhiệm cán bộ mới nhất. Trưởng ban Chu uy nghiêm gật đầu, tiếp nhận lời nói, lập tức vào đề ngay. Hôm nay, căn cứ vào chỉ thị của ban tổ chức lãnh đạo tỉnh ủy, tôi chịu sự ủy thác của bí thư thành ủy Chu, đến Kiến An để tuyên bố quyết định điều chỉnh bổ nhiệm ban lãnh đạo khu Kiến An của tỉnh ủy và thành ủy. Trải qua hội nghị thường vụ thành ủy đề danh, trải qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu quyết định bổ nhiệm đồng chí Bành Viễn Trinh làm ủy viên thường vụ thành ủy Tân An. Trưởng ban Chu đọc quyết định, cả hội người lặng ngắt như tờ. Mặc dù tin tức Bành Viễn Trinh trở thành ủy viên thường vụ thành ủy hai ngày nay đã truyền bá cao thấp ở quận, nhưng chân chính từ miệng của trưởng ban tổ chức chứng thực đã khiến cho mấy trăm cán bộ tinh thần rúng động. Ủy viên thường vụ thành ủy mặc dù chỉ là góc truyện audio.com. Một hư chức nhưng đại diện cho quyền lực trung tâm, đại diện cho hành chính cấp bậc phó giám đốc sở. Có thể đội được cái mũ quan này lên đầu, chức vị bí thư quận ủy của Bành Viễn Trinh lại càng được nâng cao. Không chỉ là nhân vật số 1 của quận mà còn là lãnh đạo thành ủy. Rất nhiều phó chủ tịch thành phố bình thường cũng phải xếp hạng sau hắn. Tuổi trẻ như vậy, quyền cao chức trọng, người nào có thể đụng vào. Một số cán bộ tâm phúc của Bành Viễn Trinh tất nhiên là vô cùng hưng phấn, ví dụ như đám người Mã Thiên Quân, Vương Hạo. Bành Viễn Trinh cấp bậc càng cao, quyền lực càng lớn, đối với bọn họ mà nói thì lại càng có lợi. Cho dù đơn thuần chỉ là ô dù, nhưng cũng đủ che được nắng. Trưởng ban Chu dừng một chút lại nói, trải qua hội nghị thường vụ thành ủy nghiên cứu quyết định bổ nhiệm đồng chí Bành Viễn Trinh là bí thư quận ủy khu Kiến An, chủ trì công tác toàn diện của khu. Sau khi tuyên bố quyết định bổ nhiệm Bành Viễn Trinh xong, cả hội trường lúc này mới bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm. Bành Viễn Trinh cười đứng dậy, hướng dưới đài cúi người chào rồi phất tay. Nhưng tiếng vỗ tay vẫn kéo dài không dứt, rất nhiều cán bộ không ngờ kích động đứng dậy, vỗ tay đến đỏ cả mặt. Bành Viễn Trinh từ khi công tác ở huyện Lân đến nay, chăm lo toàn diện cho sự phát triển, trực tiếp thay đổi diện mạo của một huyện nghèo. Đồng thời rút lui huyện thiết lập khu, trở thành một khu trung tâm của thành phố, khu kinh tế mạnh nhất. Chiến tích chói mắt chính là danh tiếng và uy tín, trong suy nghĩ của các cán bộ ở đây không người nào có thể thay thế được. Cố Khải Minh hơi nhíu mày, Hàn Duy thì mỉm cười không nói, trưởng ban Chu bất đắc dĩ nhìn Bành Viễn Trinh một cái. Bành Viễn Trinh lại phải đứng dậy cúi đầu thêm một lần nữa. Lúc này tiếng vỗ tay dưới đài mới chịu bình ổn lại. Trưởng ban Chu hắng giọng một cái, tiếp tục tuyên bố quyết định bổ nhiệm. Bổ nhiệm đồng chí Cố Khải Minh là ủy viên thường vụ quận ủy, phó bí thư, đề danh chủ tịch quận. Dưới đài cũng vang lên tiếng vỗ tay, mà trên đài là Bành Viễn Trinh đi đầu vỗ tay. Nguồn truyện, truyện phun, Cố Khải Minh mỉm cười, đứng dậy cúi chào. Trải qua nghiên cứu quyết định trong hội nghị thường vụ thành ủy, quyết định bổ nhiệm Âu Dương Dũng làm phó bí thư quận ủy, Cổ Xuân Tường làm ủy viên thường vụ quận ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khu, Mẫn Lượng làm ủy viên thường vụ quận ủy, bí thư đảng ủy công an. Lý Minh Nhiên làm ủy viên thường vụ quận ủy, Hùng Vĩ là ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, Phan Thường làm ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng ban tuyên giáo, Hàn Quân Tường làm ủy viên thường vụ quận ủy, chủ tịch mặt trận Tổ quốc, Trì Ương làm ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng ban chỉ huy quân sự, Mạc Xuất Hải làm ủy viên thường vụ quận ủy, Chánh văn phòng quận ủy, Quách Vĩ Toàn làm ủy viên thường vụ quận ủy. Thành ủy đề danh Lý Minh Nhiên, Quách Vĩ Toàn, Nghiêm Hoa, Ninh Hiểu Linh và Đồng Dũng làm phó chủ tịch quận. Vương Hạo, Mã Thiên Quân, Vi Minh Hiên làm trợ lý chủ tịch quận. Đề danh đồng chí Tống Cát Liệt làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Đồng chí Mã Minh Nguyên làm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Trưởng ban Chu tuyên bố một hơi vị trí sắp xếp của các lãnh đạo khu Kiến An. Đồng thời còn bổ nhiệm rõ ràng bộ máy Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xuống dưới. Quận ủy, bí thư quận ủy Bành Viễn Trinh, Góc Chuyện audio.com. Kiêm ủy viên thường vụ thành ủy, phó bí thư quận ủy, chủ tịch quận Cố Khải Minh, phó bí thư quận ủy Âu Dương Dũng, ủy viên thường vụ quận ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cố Xuân Tường, ủy viên thường vụ quận ủy, bí thư đảng ủy công an Mẫn Lượng, ủy viên thường vụ quận ủy Lý Minh Nhiên, ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Trường Hùng Vĩ, ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng ban tuyên giáo Phan Thường, ủy viên thường vụ quận ủy, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Hàn Quân Tường, ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng ban chỉ huy quân sự Trì Ương, ủy viên thường vụ quận ủy, Chánh văn phòng quận ủy Mạc Xuất Hải, ủy viên thường vụ quận ủy Quách Vĩ Toàn, ủy ban nhân dân quận, chủ tịch quận Cố Khải Minh, phó chủ tịch thường trực huyện Lý Minh Nhiên, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch quận Quách Vĩ Toàn, phó chủ tịch quận Nghiêm Hoa, Ninh Hiểu Linh, Đồng Dũng, ba trợ lý chủ tịch quận Vương Hạo, Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên. Bởi vậy, thành viên ban lãnh đạo khu Kiến An trước Tết âm lịch hết thảy đã được xác định. Ngoại trừ một số người thì những người khác chức vị vẫn không thay đổi. Chỉ có bên Ủy ban Nhân dân quận, Lý Minh Nhiên đã danh chính ngôn thuận trở thành Phó Chủ tịch Thường trực quận cùng với Quách Vĩ Toàn tiến nhập vào bộ máy Ủy viên Thường vụ quận ủy. Đối với cá nhân Bành Viễn Trinh mà nói, thì hắn đã đạt đến độ cao mới trên con đường làm quan, còn đối với khu Kiến An mà nói, bộ máy mới đã mang lại được một làn gió mới. Đại hội bổ nhiệm chấm dứt nhưng hội nghị vẫn không có giải tán. Bành Viễn Trinh và Cố Khải Minh tiễn Hàn Duy và trưởng ban Chu về lại thành phố. Còn nhắc nhở Mạc Xuất Hải bảo các cán bộ đến tham gia đại hội không cần ra về, cứ tiếp tục ở lại họp. Bành Viễn Trinh nhìn Hàn Duy và trưởng ban Chu lên xe đi về, rồi lại nhìn Cố Khải Minh. Lãnh đạo cũ, đi thôi. Chúng ta về gặp mặt mọi người. Cố Khải Minh cười xấu hổ. Bí thư Bành đừng nói như vậy, về sau gọi tôi là lão Cố được rồi. Mặc dù cùng công tác trong một bộ máy, nhưng Bành Viễn Trinh là ủy viên thường vụ thành ủy cấp bậc và địa vị chính trị cao hơn Cố Khải Minh một bậc. Cố Khải Minh làm sao mà dám xưng là lão lãnh đạo chứ? Còn Bành Viễn Trinh kỳ thật chỉ là một loại thái độ khách sáo. Nếu hiện tại hắn và Cố Khải Minh đã làm việc với nhau, những gì trước đây bỏ qua không đề cập tới, nhưng sự tôn trọng Cố Khải Minh vẫn phải có. Còn về phần Cố Khải Minh có phối hợp hay không thì là chuyện của y. Được, chúng ta đi thôi. Bành Viễn Trinh xoay người rời đi, Cố Khải Minh theo sát đằng sau. Hai người bước vào trong hội trường, toàn bộ cán bộ đều đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Bành Viễn Trinh và Cố Khải Minh bước lên đài chủ tịch ngồi vào chỗ của mình. Bành Viễn Trinh cầm micro, cất cao giọng nói. Các đồng chí ủy viên thường vụ quận ủy hãy lên đài, chúng ta cùng nhau mở một đại hội. Những ủy viên thường vụ quận ủy dưới đài nghe vậy đều đứng dậy. Âu Dương Dũng đi đầu, Quách Vĩ Toàn đi đằng sau nhất theo thứ tự mà bước lên đài chủ tịch. Người của quận ủy đã sắp xếp vị trí ngồi đâu vào đấy. Toàn thể 12 ủy viên thường vụ quận ủy đã xuất hiện. Âu Dương Dũng cầm micro cười nói, dựa theo chỉ thị của bí thư Bành yêu cầu các đồng chí ở lại. Chúng ta cùng nhau mở một cuộc họp coi như là hội nghị thường vụ quận ủy lần thứ nhất bắt đầu từ lúc khu Kiến. Góc Chuyện audio.com, An được thành lập, tập thể chúng ta cùng họp mặt, những ủy viên thường vụ quận ủy đang ngồi đây tôi sẽ không giới thiệu lại, tất cả mọi người đều đã quen thuộc. Tôi ở trong này, đại diện cho bộ máy ủy viên thường vụ quận ủy hướng toàn bộ cán bộ quần chúng của khu tỏ thái độ. Từ hôm nay trở đi, chúng tôi nhất định sẽ cần cù công tác cố gắng tiến thủ, đẩy mạnh cải cách mở ra, vì toàn bộ kinh tế xã hội của khu được phát triển một cách toàn diện. Sau đây, xin mời Chủ tịch quận lên tiếng phát biểu. Cố Khải Minh cười nói, cảm ơn thành ủy đã tín nhiệm để cho tôi tới quận chúng ta công tác. Khu Kiến An là một khu mới, cũng là khu trung tâm kinh tế của thành phố. Tương lai trong vài năm tới sẽ phát triển, mở ra một thế cục mới. Có thể được công tác ở quận tôi cảm thấy rất tự hào. Đồng thời cảm thấy trọng trách của mình càng nặng nề. Những năm trước đây, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Bành, công tác của quận đã được xây dựng một cơ sở kiên cố. Kế tiếp tôi nguyện ý cùng với các đồng chí thống nhất dưới sự lãnh đạo của quận ủy, đồng lòng hợp sức khai thác tranh thủ đẩy mạnh công tác lên một bước cao hơn. Xin các đồng chí hãy giám sát công tác của tôi. Đây là Cố Khải Minh lần đầu tiên xuất hiện ở quận, nhưng y cũng không nói nhiều lắm, lời ít ý nhiều kết thúc bài nói chuyện của mình. Trong lòng của y rất minh bạch giờ phút này, trong trường hợp như thế này, diễn viên chính không phải là y mà là Bành Viễn Trinh. Nếu sự đúng mực ấy mà không được lặp lại thì sau này y công tác tại khu Kiến An sẽ rất gian nan. Cách chương.